Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 409, chơi free đảng thống khổ. Vì ứng đối loại này phiền phức, cẩu Khải Lai lại để cho hệ thống vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Đem đại điện lại mở rộng một chút, đồng thời lại bỏ thêm mấy trăm tấm bàn. Hơn nữa những người này sao vậy ngồi? Nên ngồi nơi nào? Cẩu Khải Lai còn tiến hành rồi đặc biệt quy hoạch. Đầu tiên, nhân vật trọng yếu làm nhóm đầu tiên thứ. Này hàng trước vị trí là cho những người lãnh đạo quốc gia. Cùng với cẩu Khải Lai cùng Nạp Lan Tĩnh trực hệ. Nhóm đầu tiên thứ trung gian giai đoạn là cho nhóm đầu tiên thứ đằng trước nhất phối ngẫu ngồi. Nhóm đầu tiên thứ dựa vào hậu cái kia một phần là cho hoa hạ những tướng quân kia. Nhóm thứ hai thứ liền thú vị. Nhóm thứ hai thứ chia làm cái khu vực. Đệ một cái khu vực quy hoạch cho hoa hạ trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học. Cái thứ hai khu vực quy hoạch cho những người giao tiền vào cường hào. Cái thứ ba khu vực quy hoạch cho những người thực sự đẩy không ra ân tình người. Cái thứ ba phê thứ lưu làm đồ dự bị. Cái gì? Tiểu hai tử ngồi chỗ nào? Cẩu Khải Lai ta ở hội trường gần trái đoan chuyên môn mở ra một cái khu vực cho đứa nhỏ. Mặc kệ ngươi là gì mà thân phận hai tử đều ngồi nơi này. Rốt cục, ở hệ thống hiệp trợ bên dưới, cẩu Khải Lai quyết định trận đó nhân viên danh sách, trống trơn là nhân viên sắp xếp, cũng đã bỏ ra cẩu Khải Lai sắp tới 2 ngày thời gian. Nhân viên sắp xếp thỏa đáng, cẩu Khải Lai vuốt cằm tự lẩm bẩm, đám người kia đến ăn uống chùa ta. Có mấy người sẽ không chỉ mới nghĩ đưa ít tiền liền xong việc nhi đi. Ta hiện tại còn kém tiền. Không được, ta muốn quyển bọn họ một hồi. Không phải vậy bọn họ chỉ mới nghĩ chơi free. Kết quả là, cẩu Khải Lai lẻn vào trước tới tham gia hôn lễ nhân viên các đại phòng trò chuyện. Trước tới tham gia hôn lễ những người danh lưu, phú hào, chính khách đều là có mặt mũi người. Xúc ở đây cùng người bình thường cướp vị trí vốn là có chút mất mặt. Nếu như còn ra đi đến nơi tán loạn, vậy thì càng mất mặt. Cho nên nói, những người này là có phòng trò chuyện. Cẩu Khải Lai lợi dụng hệ thống chi tiện lẫn vào những này trong đám. Sau đó hắn liền bắt đầu hắn nội quyền. Cẩu Khải Lai, 3 ngày hậu hôn lễ các ngươi chuẩn bị đưa cái gì lễ vật? Trung Đông nhà giàu giáp ta dự định biếu tặng một lượng hào hoa bản xe thể thao. Giá trị 1.800.000.000 USD. Cẩu Khải Lai, a, người đưa thứ này, chỉ xứng cùng đứa nhỏ ngồi một bàn. Người đều căn bản không xứng ra trận. Ta chuẩn bị đưa Ai Cập Pharaoh mặt nạ, cộng thêm 120.000.000 USD. Đến chúng ta thân phận này, tiền chỉ có điều là một con số một điểm tâm ý mà thôi. Người ta chân chính muốn lễ vật là một ít khá là đặc biệt đồ vật. Ta có bên trong tin tức. Có người nói chỉ đưa tiền người tốt xem tiến vào không được bên trong chàng. Hơn nữa nghe nói trận đó món ăn cùng ở ngoài chàng không giống nhau. Thức ăn bên trong ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Cường thân kiện thể. Trung Đông nhà giàu giáp. Sigma. Độ đê độ no. Nò như thế quyển sao. Tốt xấu ta cũng là phú hào bảng trên có tên người nha. Nếu như ngay cả bên trong chàng cũng không vào được. Cái kia chẳng phải quá mất mặt. Kết quả là, nội quyển phân tranh bắt đầu rồi. Này một hồi nội quyển làm đến oanh oanh liệt liệt. Quyển ngã vô số người. Lại sau đó, trên quốc tế lừng lẫy có tiếng so thia bai phòng đấu giá trong vòng 3 ngày liền mở 9 trang. Buổi đấu giá trên đồ vật bị quét đi sạch sành xanh. Ngoại trừ so thia bai, hắn phòng đấu giá cũng liên tiếp mở màn. Dồn dập đem mình ép đáy hòm đồ vật đều móc đi ra. 3 ngày thoáng qua rồi biến mất. Ngày thứ tư sáng sớm, vô số người đã sớm ngóng trông mong mỏi đi đến hôn lễ hiện trường lối vào. Diện tích 10 cây em hôn lễ hiện trường, tổng cộng có 999 cái vào miệng. Lối vào, mỗi một cái lối vào đều có 2 nam 2 nữ. 4 người này, nam đẹp trai vô cùng, nữ đẹp như thiên tiên. Cái gì? Cẩu Khải Lai từ chỗ nào tìm như thế nhiều tuấn nam mỹ nữ? Cẩu Khải Lai hệ thống từ thế giới khác làm sinh vật học người máy. Mỗi cái người máy đều tinh thông 50 vạn loại ngôn ngữ. ứng phó trên trái đất điểm ấy ngôn ngữ hoàn toàn không thành vấn đề. Khá là thú vị chính là, bên trong một cái nam người máy là ngồi. Trước mặt hắn có một cái bàn. Trên bàn có POSKey, Alipay, WeChat đủ loại khác nhau mã QR. Hoan nghênh các vị trước tới tham gia hôn lễ. Muốn thanh toán tiền biếu tiền xin mời hướng về bên này. Nếu không muốn thanh toán tiền biếu xin mời tự mình tiến vào. Đến lúc đó lời nói chúc mừng liền có thể. Mặt khác phải nhắc nhở chư vị. Nơi này là toàn cầu trực tiếp. Hơn nữa nhân viên khá nhiều. Vì các vị an toàn. Vào sân cần quét hình thẻ căn cước cùng hộ chiếu. Chơi free đẳng, ngươi vậy thì quá đáng. Chúng ta vốn là đến chơi free. Vốn là muốn nhiều nhất ra mặt dày một điểm chứ. Có cái gì quá mức. Người này toàn cầu trực tiếp. Chúng ta không trả tiền đi vào ngươi là muốn để chúng ta xã chết sao. Càng quá đáng chính là. Ngươi còn muốn thẻ căn cước quét hình. Lần này toàn cầu người đều biết chúng ta là ai. Cuối cùng. Rất nhiều chơi free đẳng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn dâng tiền biếu. 100 lạng bách không chê ít, 10 khối 20 là tâm ý. Người bình thường cùng đại đa số ăn dưa quần chúng bắt đầu lục tục ra trận. Mà những người bên trong chàng trọng yếu nhân viên, thì lại từ hôn lễ hiện trường ba cái chủ vào miệng. Lối vào vào sân, sân nhà vào miệng, lối vào là một cái dài đến mấy trăm mét thảm đỏ. Lối vào không có người khác viên, là cẩu Khải Lai tự mình trấn thủ. Tiên tiến nhất trang, là Hoa Hạ người lãnh đạo cùng với Liên Hiệp Quốc bốn thường. Cái gì? Hiện nay quốc cục dung chuyển. Những người lãnh đạo này sao vậy còn có thời gian đến? Người lãnh đạo theo đạo lý tới nói chúng ta phái cái gia thuộc cũng là được rồi. Tất lại còn có rất nhiều sự. Thế nhưng ngươi xem món đồ này xem hôn lễ sao? Toàn cầu hội nghị đều không như thế long trọng đi. Khải Lai nha. Chúc mừng. Chúc mừng. Sao ra ra. Ta có thể đem các ngươi cho trông. Ta chờ các ngươi đã lâu. Mau vào đi thôi. Ta cho các ngươi để lại thứ tốt. Cẩu Khải Lai cùng những này trọng yếu người lãnh đạo nhiệt tình. Trò chuyện. Thân thiết nắm tay. Trên mặt mang theo ý cười. Liên Hiệp Quốc ngũ thường người toàn bộ đi vào sau khi. Còn lại chính là hắn cường quốc. Đối mặt những người này, Cẩu Khải Lai lời nói liền tương đối ít, tùy ý ứng phó rồi hai câu, nhưng vẫn là trên mặt mang theo nụ cười. Càng đến phía sau Cẩu Khải Lai lời nói càng ít, có mấy người thậm chí chỉ là nắm tay lại gật đầu mỉm cười. Sau đó liền không còn, chờ người lãnh đạo quốc gia đi xong, phía sau người trừ phi là phi thường có tiếng. Không phải vậy Cẩu Khải Lai tay đều chẳng muốn cùng hắn nắm. Tính toán đi vào nhân viên gần đủ rồi. Cẩu Khải Lai trực tiếp chắp tay sau lưng đi rồi. Còn phía sau nhân ái sao vậy đi vào sao vậy đi vào. Muốn đi thảm đỏ không thành vấn đề. Ước lượng phân lượng của mình một chút đi nổi sao. Chỉ là nhân viên vào sân liền đi tìm 5 tiếng. Này vẫn là ở những người sinh vật học người máy cao công tác hiệu suất tình huống. Hơn nữa đi vào trước những người nhân viên. Đối với này 5 tiếng không có chút nào cảm thấy đến phát chán. Bởi vì hôn lễ hiện trường là bọn họ chưa từng gặp. Hôn lễ trên sân có một khối lại một khối màn ảnh lớn. Ở trong đó trực tiếp bên trong chàng tình huống. Ngoại trừ màn ảnh lớn. Những người trên bàn nhỏ còn có tiểu màn hình. Hơn nữa trong hình đồ vật toàn bộ có ghi rõ là gì ma đồ vật. Nếu như ngươi hiếu kỳ lời nói. Còn có thể mở ra đến xem thử có cái gì tác dụng. Nhìn bên trong chàng bố trí cùng với những người kỳ chân dị bảo. Chơi free đẳng cùng ăn dưa quần chúng trông mà thèm nha. Nhưng là bọn họ không vào được. Lên, một tiếng hùng vĩ âm thanh vang vọng ở mọi người bên tai. Chỉ thấy sở hữu hình ảnh nhất thời chuyển hướng một chỗ. 500 bên trong ở ngoài. 8 cái loại cỡ lớn hố đen xuất hiện. Trong hố đen xuất hiện một hai bàn tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.